Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 708, tương lai hải quân tư lệnh Vũ Nguyên Trung. Đa tạ Yến Vương Điện Hạ, nếu như không có Yến Vương Điện Hạ hành động hôm nay, ta Vũ Nguyên Trung còn cảm thấy bọn họ là ta chi tâm bằng hữu. Chuyện làm đều là giữ gìn ta Vũ Nguyên Trung. Bây giờ ta Vũ Nguyên Trung như là đã phạm sai lầm, liền cam nguyện tiếp thu Yến Vương Điện Hạ xử trí. Ta Vũ Nguyên Trung tuyệt không nửa câu oán hận. Vũ Nguyên Trung mở miệng đối với Lý Thái nói. Lúc này Vũ Nguyên Trung rốt cuộc biết, chính mình cho tới nay cũng bị người khác coi như thằng hề. Trong lòng đó là vạn phần hối hận. Bất quá bởi vì chuyện này để hắn Vũ Nguyên Trung cũng như lớn lên, điều này làm cho Lý Thái đặt ở trong mắt không khỏi gật gù. Sau đó mở miệng đối với Vũ Nguyên Trung hỏi, Tam Thúc cũng là đọc đủ thứ thi thư chi sĩ, khó nói liền không có dạy qua ngươi cái gì hay sao? Hồi bẩm Yến Vương Điện Hạ, từ nhỏ gia phụ liền để ta đọc binh thư chiến sách tứ thư ngũ kinh. Bây giờ đọc đó là 10 phần chăm chú, sau đó đại tài làm ra những này lỗ mãng việc. Vũ Nguyên Trung đối với Lý Thái nói, vậy không biết ngươi đọc những cái binh thư chiến sách tứ thư ngũ kinh, bây giờ còn có thể ghi nhớ ít nhiều? Lý Thái mở miệng đối với Vũ Nguyên Trung hỏi, học được trong đầu đồ vật, tự nhiên sẽ không dễ dàng quên. Tuy nhiên đã thời gian thật dài không tiếp tục ôn tập quá, thế nhưng hiện tại đồng dạng có thể đọc lau lau. Vũ Nguyên Trung tự tin tràn đầy nói. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy hiếu kỳ. Khó nói cái này Vũ Nguyên Trung có đã gặp qua là không quên được khả năng không được. Vì vậy liền đối với toàn triều văn võ nói. Nếu bản vương cái này anh vợ như vậy tự tin tràn đầy, cái kia các vị liền thi một thi hắn làm sao? Nghe được Lý Thái, trong lòng mọi người dĩ nhiên minh bạch. Lý Thái đã không chuẩn bị truy cứu 33 trọng thiên sự tình. Trái lại còn quay về Vũ Nguyên Trung có nhất định hứng thú. Vì vậy mọi người dồn dập mở miệng khảo giáo Vũ Nguyên Trung. Muốn nói tới Vũ Nguyên Trung thật là không có chém gió. Mọi người yêu cầu chỗ chỉ cần hắn từng đọc, không khỏi là đối đáp trôi chảy. Điều này làm cho Lý Thái tỏ ra thỏa mãn. Vì vậy rồi hướng Vũ Nguyên Trung hỏi, những cái này đều là trong sách vở đồ vật, ngươi có từng thực tế quá bọn họ? Hồi bẩm Yến Vương Điện Hạ, tuy nhiên gia phụ là Thiều Châu Thứ Sử, thế nhưng trong tay lại không có binh quyền. Vì lẽ đó ta học những này binh thư chiến sách, căn bản không hề dùng võ chỗ. Vì lẽ đó sau đó cũng là dần dần từ bỏ. Dù sao học lâu như vậy, liền người nào đều không có chỉ huy quá, thậm chí liền ngay cả chiến mã đều không có cưỡi qua một lần. Vũ Nguyên Trung thở dài đối với Lý Thái nói, lý luận xuông chung quy khó thành đại nghiệp, sở hữu học vấn đều phải ở trong thực tiễn được chứng thực, mới sẽ làm ngươi chính thức nắm giữ. Lý Thái gật gù rồi nói ra, vì lẽ đó có một lần ở trên sông bơi lội thời điểm, kết bạn những này hồ bằng cẩu hữu, tại bọn họ trên thân, ta tìm tới nhất ngôn cửu đỉnh cảm giác. Cuối cùng mới biết rơi vào hôm nay xuống sân. Vũ Nguyên Trung thở dài nói, ở trên sông bơi lội, không biết người kỹ năng bơi làm sao. Nghe được Vũ Nguyên Trung ở trên sông bơi lội, Lý Thái đột nhiên đến hứng thú, mở miệng đối với Vũ Nguyên Trung hỏi, không phải là ta khoác lác, ta ở trên sông có thể bắt được 10 dư cân cá lớn. Ở bên trong nước coi như là ở lại cái chén trà nhỏ, thời gian không cần thay đổi khí, cũng tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Vũ Nguyên Trung một bộ kiêu ngạo vẻ mặt nói, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Chủ công hôm nay trong lúc vô tình lại thu một người đại tài, tuy nhiên lúc này đi lệch đường, chỉ cần hơn nữa giáo dục, tất nhiên có thể thành đại tài, thậm chí có thể trở thành chủ công tìm kiếm kia cá nhân. Lưu Nhân Quý đứng dậy đối với Lý Thái nói, Lý Thái tự nhiên minh bạch Lưu Nhân Quỹ nói tới là có ý gì. Vì vậy cười lớn nói, Vũ Nguyệt Trung, chỉ cần ngươi đem tâm tư đặt ở học nghiệp bên trên. Bản vương bảo đảm cho ngươi thực tế thời cơ, coi như là sẽ có một ngày chỉ huy thiên quân vạn mã cũng không khả năng. Nghe được Lý Thái, Vũ Nguyên Trung ánh mắt lộ ra tinh quang, hưng phấn nói, Yến Vương Điện Hạ nói tới thế nhưng là nói thật, bản vương xưa nay nói là làm, bất quá có thể hay không chỉ huy thiên quân vạn mã. Còn phải xem ngươi bản thân, nếu như ngươi thật không có cái kia phần năng lực, cái kia bản vương cũng là không thể làm gì. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Yến Vương Điện Hạ, ta Vũ Nguyên Trung đồng ý học, chỉ cần có thể để cho ta ra trận giết địch, để vì ta Đại Đường mở rộng lãnh thổ thành tựu bậc cha chú công tích. Ta Vũ Nguyên Trung coi như là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Vũ Nguyên Trung hưng phấn, đối với Lý Thái nói, được, chỉ bằng ngươi cái này lời nói hùng hồn, ngươi người bạn này ta La Hoán giao nhất định phải, bất quá muốn làm ta La Hoán bằng hữu cũng không dễ dàng như vậy. Ta La Hoán cũng không giao những cái thư sinh yếu đuối. La Hoán cười lớn đối với Vũ Nguyên Trung, nói, nghe được La Hoán, Vũ Nguyên Trung không khỏi thở dài nói. Xem ra chỉ có thể để vị tướng quân này thất vọng. Ta Vũ Nguyên Trung có thể không hiểu cái gì võ nghệ. Có thể nói so với thư sinh yếu đuối mạnh không nhiều thiếu. Nếu như vị tướng quân này đồng ý dạy, ta Vũ Nguyên Trung ngược lại là đồng ý bái ngài làm thầy. Đồng thời ta Vũ Nguyên Trung bảo đảm, nhất định chăm học khổ luyện sẽ không cho sư phụ mất mặt. Nghe được Vũ Nguyên Trung. Lý Thái không khỏi cười ha ha, sau đó mở miệng nói, chỉ bằng ngươi phần này cơ linh sức lực, liền tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài, bất quá ngươi cũng đã biết vị tướng quân này họ tên. Người nào, ngươi cùng hắn học có thể học được cái gì bản lĩnh đây? Khó nói ngươi sẽ không sợ hắn là một cái, võ công qua quýt bình thường người, Yến Vương Điện Hạ. Tuy nhiên ta không biết vị tướng quân này họ tên người nào. Thế nhưng ta lại biết rõ, các vị đang ngồi ở đây tuyệt đối không có một vị là hời hợt hạng người. Bằng không bọn hắn căn bản là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Vũ Nguyên Trung đối với Lý Thái, nói, không sai thấy rõ cùng phân tích lực. Hiện tại ngươi càng ngày càng để bản vương chờ mong. Không được ngươi lại không thể bái ông ta làm thầy. Bởi vì trong này thế nhưng là kém bối phận đây. Lý Thái cao hứng đối với Vũ Nguyên Trung nói. Lý Thái nói để Vũ Nguyên Trung không khỏi sững sờ. Vì vậy lần thứ hai đánh lược lên La Hoán tới. Nhìn thấy Vũ Nguyên Trung nhìn mình vẻ mặt. La Hoán đứng dậy đi tới Vũ Nguyên Trung trước mặt. Đưa tay ở trên người hắn nhiều lần bắt nắm mấy lần. Sau đó gật gật đầu nói. Bổn tướng quân họ La tên Hoán. Chính là Yến Quốc hộ quốc đại tướng quân, đồng thời cũng là chủ công sư huynh. La Hoán nói để Vũ Nguyên Trung minh bạch, Lý Thái vì sao nói bối phận không đúng. Bởi vì nếu như mình bái La Hoán sư phụ, vậy sẽ phải so với Lý Thái đồng lứa nhỏ tuổi. Vì lẽ đó Lý Thái mới có thể nói không thể bái La Hoán sư phụ. Nhìn thấy Vũ Nguyên Trung cái kia ảm đạm vẻ mặt, La Hoán vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ngươi và ta không thể có danh thầy trò, thế nhưng ta nhưng có thể dạy ngươi một ít, chiến trường giết địch bản lĩnh, dù sao ngươi cái này thân căn xương, nếu là không tập võ nhưng là uổng công. Nghe được La Hoán, Lý Thái cũng không khỏi được cả kinh, chẳng lẽ mình thật nhặt được bảo, cái này Vũ Nguyên Trung còn là một cái luyện võ kỳ tài không được. Ngay tại Lý Thái ngây người thời điểm, La Tùng đã đứng dậy, đồng dạng dường như La Hoán giống như vậy, ở Vũ Nguyên Trung trên thân bắt nắm một lần, sau đó cười đối với La Hoán nói, Điện Hạ nói đã rất rõ liếc, giữa các ngươi kém bối phận đây, vì lẽ đó cái này Vũ Nguyên Trung lại có thể cùng ngươi học võ đây. Vẫn để cho là cha đến tự mình giáo dục hắn đi. Lần này Lý Thái càng thêm kinh ngạc. dĩ nhiên làm cho La Tùng tự mình mở miệng. Vậy tuyệt đối nói rõ cái này Vũ Nguyên Trung không phải bình thường. Bằng không La Tùng tuyệt đối không có thu đồ đệ tâm ý. Vì lẽ đó cái này Vũ Nguyên Trung càng ngày càng để Lý Thái cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí có một chút cảm thấy đây là lão thiên đưa cho chính mình hải quân tư lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.